Chương 3778 tối cường thăng cấp hệ thống. Khắp nơi bị nhằm vào. Người đăng, Lạc Tử Star là Lôi Khiếu, Kiếm Thiên Tông Phó Tông Chủ. Ngày hôm nay để ta tới chủ trì Tông Môn Đại Hội. Giống như những năm qua, trung đẳng, hạ đẳng Tông Môn trước tiên tỷ thí, đạt. Đến tư cách liền có thể tiến vào vòng kế tiếp tỷ thí. Năm nay cùng dĩ vãng không giống nhau, năm nay đến rất nhiều hơn thần không. Giang đại nhân, ta hy vọng các ngươi đều có thể lấy ra sức mạnh mạnh nhất đi ra. Tỷ thí, bởi vì các ngươi biểu hiện đem quyết định các ngươi có thể không thế. Tiến vào thượng thần không gian. Cố lên nha. Lôi Rít Gào đang chủ trì trên đài nói vài lời cũng tại lúc này. Lôi Rít Gào vung tay áo một cái. Ngừng lại lít, toàn bộ thiên đạo võ tràng trên xuất hiện mấy trăm cái luyện đan đài. Liền giống thần tiên biến ảo đi ra một dạng. Long Phi cảm thấy rất lợi hại là khiếp sợ, nhìn luyện đan đài từng cái xuất hiện, không khỏi nói, ý cái. Này bí cảnh có chút ý nghĩa a. Ngàn Tường Cơ nói, cái này là lúc trước bố trí kỹ càng, vì là tiết kiệm không? Giang, luyện đan kết thúc cũng là khắc trận, luyện khí, phù lục, ngự thú. Sau cùng một hạng là chiến lực tỷ thí, cũng là áp trục tỷ thí. Long Phi gật. Gù cảm ứng đến thiên đạo võ tràng khí tức phía trên. Tâm bên trong rùng mình, luyện đan khí tức rất mãnh liệt, coi như không biết luyện đan người cũng có. Thể cảm giác được luyện đan lực lượng, loại này gia trì lực có thể mạnh. Ngàn Tường Cơ nói, cái này võ tràng rất đặc thù, có thể đem mỗi người tìm lực đề. Bạc đi ra, cũng có thể để thượng thần không gian cường giả càng tốt hơn quan. Sát. Long Phi cảm ứng đến chu vi khí tức. Đối với hắn mà nói luyện đan lực lượng, không là mạnh một con trai nửa điểm, mà chính là mạnh nhiều vô cùng, điều này. Cũng là thiên kiếm chi đế lực đo. Nếu như nói kiếm khí ngu bức nói, này là hợp tình hợp lý, có thể là tất cả. Những thứ này cũng rất mạnh, chẳng lẽ cái tên này là cái toàn năng? Cũng vào lúc này, Long Phi nhìn về phía Ngũ Hành huynh đệ Ngô Hỏa đi ra đến, hưng phấn nở nụ cười, nói, kệ ta đi. Hắn là chủ công luyện đan đối lửa khống chế rất là trọng yếu, trong Ngũ Hành Ngô Hỏa thích hợp. Nhất luyện đan. Theo thiên đạo võ tràng trên luyện đan đài từng cái hiển hiện ra đến, các đại tông môn đệ tử toàn bộ rơi xuống đất, tìm tới thuộc về mình tông môn. Luyện đan đài. Ngũ Hỏa cũng tìm tới thuộc về viễn cổ liệt tông luyện đan đài. Rất lợi hại lánh khắp ngõ ngách, thuộc về loại kia không nhìn kỹ căn bản không nhìn. Thấy địa phương nếu như dựa theo tông môn đẳng cấp xếp hạng, viễn cổ liệt tông cũng không cho. Tới là loại này nơi hẻo lánh. Chỉ muốn là luyện đan tỷ thí, vị trí không trọng yếu, Ngô Hỏa cũng không để ở trong lòng, bất quá, khi hắn đi tới chính mình luyện đan trước đài phát hiện nơi này khí tức đột. Biến, chính mình thật giống đi vào một cái cự đại trọng lực không gian một dạng. Thân thể thật giống như lập tức trọng gấp mấy trăm lần một dạng, động tác lập. Tức liền chậm lại, không chỉ có như vậy ở bên trong không gian này, hắn không cảm ứng được nửa điểm luyện đan lực. Lượng, cũng là thiên đạo võ tràng lực lượng gia trì tác dụng. Ngũ Hỏa mi tâm căng thẳng, lớn tiếng nói, ê đại nhân, ta cái luyện đan đài có vấn. Đề, trọng lực. Lôi Rít Gào căn bản không có để ý tới, trực tiếp quát mắng một tiếng, nói, ê nếu. Như ngươi cảm thấy có vấn đề, ngươi có thể từ bỏ, đừng chậm trễ đại gia thời. Giang. Minh Bạch. Ngũ Hỏa đạo, người ta cái này luyện đan đài thật. Làm càng. Lôi Rít Gào quát mắng một tiếng, nói, cái nơi này sở hữu luyện đan đài đều là giống nhau, nếu như ngươi cảm giác mình không giống nhau, vậy thì từ bỏ tỷ thí. Khác ra không ra cứt quái hố xí. Nói vừa rơi xuống, trên sân, bên sân mọi người cười ha hả. Ha ha ha, hỉ ha ha ha. Ha ha ha, đều là giống nhau luyện đan đài, hắn liền không giống nhau. Nên, là sợ đi. Chính là, nhìn hắn dáng vẻ khẳng định liền không biết luyện đan. Rất nhiều người cười nhạo đứng lên, Bách Lý Thiên Hải hơi hơi nói, ở Ngô Hỏa bị nhằm vào. Long Phi cũng không kinh. Ngạc, nói, ê có thể hiểu được. Triệu Hàm nói, ê khẳng định là Kiếm Thiên Tông dở trò. Sân bãi là bọn họ bố. Trí. Long Phi nói, ê là bọn họ dở trò Ngô Hỏa hiện ở cũng không có cách nào, hơn. Nờ. Không chỉ có là Ngô Hỏa, mặt sau tỷ thí các ngươi cũng có thể sẽ bị nhằm vào, y. Đừng đi khiếu nại, vô dụng. Càng là như vậy, liền càng là muốn đánh bại bọn họ, dùng các ngươi thành tích. Đánh bọn họ mặt. Long Phi đã sớm nghĩ đến sẽ như vậy, tuy nhiên không công bằng, nhưng là như thế này càng tốt hơn, càng có thể đo. Lường bọn họ thực lực bây giờ. Ngũ Hỏa mặc dù không có nghe được Long Phi nói chuyện, nhưng là trong lòng hắn. Cũng rất lợi hại minh bạch, khóe miệng nhẹ nhàng một móc, nói, ê muốn ta bỏ thi. Đấu a. Ha ha. Lão tử tuyệt đối sẽ không bỏ thi đấu, nhiều hơn một chút khó khăn mà thôi, xem. Ta như thế nào đánh các ngươi mặt. Lôi Riết gào cười lạnh một tiếng, lập tức hắn đại thủ lại là vung lên. Hẹp tiếp theo, có luyện đan trên đài xuất hiện đủ loại kiểu dáng linh thảo. Loại loại có 7, 8 loại, cái khác luyện đan trên đài linh thảo cũng là mới mẻ, đồng thời linh nguyên. Sung túc, thật giống như vừa hái xuống, bất quá. Ngô Hỏa luyện đan trên đài. Linh thảo nhưng là khô quắt xẹp, linh nguyên mỏng manh không nói, liền ngay cả. Linh thảo đẳng cấp cũng thấp mấy cái đẳng cấp, những linh thảo này căn bản không thích hợp luyện đan đài làm tay chân. Lĩnh làm tay chân, sau cùng. Đan lô xuất hiện, cũng giống như vậy, Ngô Hỏa trước mặt đan lô cũng là một cái lọ sành một dạng đan lô, đừng nói là. Chân hỏa thối luyện, coi như là thoáng dùng lực e sợ đều sẽ vỡ vụn, cái này không là nhằm vào, cái này là để Ngô Hỏa căn bản luyện bu tan, Long Phi nhìn trong mắt, trong lòng cũng là lửa giận sóng ngầm. Cái này, đây cũng quá bắt nạt người. Có bọn họ như vậy phải không? Chuyện này làm sao luyện đan? Gọi bọn họ luyện một cái thử xem. Lão đại, thẳng thắn. Chúng ta bỏ thi đấu, như vậy không tỷ thí công bình. Cũng không có cần phải tham gia. Chúng đại nộ. Long Phi ngồi trên ghế không nhúc nhích, nói, ê càng là nhằm vào. Ngươi, liền càng là muốn làm ra thành tích tốt, chỉ có như vậy có thể đánh bọn. Họ khoa trương sắc mặt. Trong lòng hắn lửa giận sóng ngầm. Muốn bọn hắn bỏ thi đấu. Nhữ bỏ thi đấu, vậy bọn họ liền cao hứng. Chúng quyền đầu nắm chặt, Bách Lý Thiên Hải nói, ê cứ như vậy. Ngô Hỏa luyện đang e sợ có chút khó. Khăn. Điều kiện so với kém quá nhiều hơn nữa. Có thể trên luyện đan đài người mỗi một cái cũng là luyện đan đại sư, bọn họ chỉ cần. Không xuất hiện sai lầm, luyện chế ra đến đan dược đều sẽ so với Ngô Hỏa đan. Dược phẩm cấp cao. Cái này đạn vừa đến, vòng thứ nhất Viễn Cổ Liệt Tông liền muốn bị knock out. Ngàn Tường Cơ nói, ê không chỉ có như vậy, luyện đan thời điểm còn muốn phòng ngừa. Người khác đánh lén, ta vừa nãy quan sát một chút, quay chung quanh ở Ngô Hỏa. Bên người luyện đan đại sư Tu Vi cũng là kiếm đế cảnh giới, bọn họ ánh mắt. Liên tục nhìn chằm chằm vào Ngô Hỏa, trong mắt lộ ra sát ý. Nên là muốn đối với Ngô Hỏa động thủ. Kiếm Thiên Tông tất sát lệnh cũng dưới, làm sao lại buông tha Viễn Cổ Liệt. Tông Lôi Khiếu khóe miệng khẽ nhếch, khóe mắt liếc liếc một chút Long Phi, âm thầm. Nói, để theo ta Kiếm Thiên Tông đấu. Ngươi lấy cái gì đấu với chúng ta a? Long Phi chú ý tới Lôi Khiếu ánh mắt, hắn cũng lạnh lùng nở nụ cười, nói. Chọc tới ta, ít. Phế một cái tống tiên cáo xem ra còn chưa đủ a. Cũng tốt. Vậy dứt khoát đem ngươi Kiếm Thiên Tông cũng cho diệt. Long Phi đôi mắt một. Dữ tợn, hai mắt nhìn chằm chằm Lôi Khiếu, trong mắt tránh ra lạnh như băng sát. Ý khổng ta, chẳng có chuyện gì chọc tới lão tử. Thiên Vương lão tử cũng phải chết.